Bạch tử tái sinh, chương 442, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi câu nói của Lưu Tiểu Quyên vang lên, trong xe lặng im một giây, Lục Lộc ngừng lại một lúc, sau đó cô tháo bịt mắt che mặt ra, nhìn Lưu Tiểu Quyên với vẻ ngạc nhiên và khó tin. Cô nói gì? Lưu Tiểu Quyên lấy điện thoại ra và cho Lục Lộc xem tin nhắn trong nhóm WeChat. Nhìn này, không phải tôi nói đâu, là người trong nhóm nói đấy. Lục Lộc bán tín bán nghi nhận lấy điện thoại và lướt qua các tin nhắn trong nhóm, trong lòng hoài nghi không biết thật hay giả. Vậy cô thấy họ nói có thật không? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, không thể tin tất cả, nhưng tôi nghĩ khả năng sự thật ít nhất cũng là 60-70. Lưu Tiểu Quyên tiếp tục nói, nhóm này toàn là trợ lý của nghệ sĩ trong giới, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ trao đổi thông tin, cơ bản là không sai đâu. Dù sao thì họ đều là người trong giới, không cần phải bịa đặt hay lan truyền tin đồn. Họ chỉ là những người nhỏ bé, không gánh nổi trách nhiệm này. Hơn nữa số người trong nhóm không nhiều, nếu có người tung tin đồn thì rất dễ dàng tìm ra ai là người đó. Vậy nên, hoặc là không ai nói, hoặc là nói ra thì chắc chắn là sự thật. Và có một người trong nhóm đã nói rằng, có người đã nhìn thấy Bạch Tử lên một chiếc Audi A8 ở phim trường Bách Thế Hưng. Và chiếc xe đó không phải là xe của công ty. Trong 2 năm quay phim, chiếc Audi A8 này xuất hiện ở phim trường khoảng 2 hoặc 3 lần mỗi tháng. Tần suất như vậy quả thật giống như là đi thăm phim trường. Lục Lộc im lặng một lúc, nếu Bạch Tử thật sự đang yêu đương, thì đó là một tin rất tốt đối với cô. Chỉ cần lợi dụng chuyện này một cách hợp lý, Bạch Tử chắc chắn sẽ sụp đổ. Thật sự là ông trời đang giúp cô. Tuy nhiên, trước khi làm gì, cô vẫn phải hết sức cẩn thận, nếu không cẩn thận làm lỡ mất cơ hội, thì sẽ không có lần thứ hai. Lục Lộc quay sang nói với Lưu Tiểu Quyên, cô đi kiểm tra xem công ty có chiếc xe đó không, xác nhận chắc chắn nó không phải là xe công ty. Sau đó cô kiểm tra lại với người đã cung cấp tin đồn trong nhóm, xác định chắc chắn là sự thật. Lưu Tiểu Quyên gật đầu, được, tôi sẽ đi ngay. Lục Lộc, nếu Bạch Tử thật sự đang yêu, thì cô ấy sẽ sụp đổ đấy. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Lục Lộc, tôi biết, nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm. Chúng ta phải thu thập đủ chứng cứ, phải làm cho cô ta thật sự bị đẩy ngã. Bạch Tử và Tề Hàn đến nhà của Bạch Tử ăn cơm gia đình. Giang Quỳnh Chi tự tay múc canh cho họ, rồi hỏi Bạch Tử khi nào hai đứa con sẽ công khai mối quan hệ. Bạch Tử vừa ăn đùi gà vừa nói, mẹ à, việc công khai phải có cơ hội thích hợp, đột ngột công khai không ổn đâu, dễ bị lộ. Giang Quỳnh Chi, lộ gì chứ? Yêu đương kết hôn thì sao? Nếu không thì rút khỏi giới giải trí đi. Dù sao nhà mình cũng không thiếu tiền. Bạch Tử liếc nhìn Tề Hàn, rồi chuyển câu hỏi cho anh. Tề Hàn, anh nghĩ sao? Tề Hàn mỉm cười nhẹ. Gì à, chúng cháu không vội. Hiện nay cưới muộn là xu hướng. Bạch Tử muốn dành thêm thời gian cho sự nghiệp. Cháu cũng vậy. Bạch Xuyên Hùng đặt đũa xuống, nói một cách chân thành. Sự nghiệp phải làm, nhưng hôn nhân cũng không thể trì hoãn, nếu có thể cân bằng cả hai thì sao lại không làm? Tại sao phải chọn một trong hai? Bạch Tử gật đầu, con biết rồi, ba mẹ, tình yêu là sự trao đổi qua lại. Bạch Tử cũng biết rằng không thể để Tề Hàn luôn nhẫn nhịn chờ đợi cô. Có một số chuyện, ba mẹ ruột có thể nói, nhưng ba mẹ chồng thì không thể nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với gia thế của Tề gia, thực sự không cần phải vất vả như vậy, còn phải chờ đối phương quyết định khi nào công khai. Việc kết hôn bí mật là không ổn, công khai là lựa chọn duy nhất, vì Bạch gia và Tề gia đều là những gia đình quyền quý, một nhà là đại gia tộc, một nhà là thế gia nổi tiếng. Cả hai đều không phải là những người có thể che giấu được. Tề gia cũng đã luôn bao dung cho Bạch Tử, vì Tề Hàn yêu cô, nên mới yêu luôn cả cô. Bạch Tử thật sự không thể quá bướng bỉnh được nữa. Việc Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi nhắc nhở cô rất quan trọng. Tề Hàn có thể không sao, nhưng nếu đứng từ góc nhìn của ba mẹ Tề Hàn, họ có thể cảm thấy chẳng cần phải khăng khăng có cô con dâu này. Tìm một cô gái con nhà quyền quý, dễ dàng mang đi đâu cũng được thì có phải tốt hơn không? Bạch Tử cảm thấy mình chưa đủ cao, trên thế giới này có rất nhiều thương gia giàu có, gia đình quyền quý cũng không ít. Nhưng chỉ có một người có thể tham dự lễ trao giải Oscar và làm nên lịch sử, trở thành một cột mốc của ngành giải trí. Theo như điều tra của Lưu Tiểu Quyên, công ty giải trí Siêu Nhiên không sở hữu chiếc Audi A8 mà cô ta đã nghe thấy. Sau đó, cô ấy lại tìm người trong nhóm đã cung cấp tin đồn, một người anh trai làm công việc chạy vai phụ trong đoàn phim. Sau khi điều tra, Lưu Tiểu Quyên được biết rằng người này còn có chụp một bức ảnh. Lúc đó, anh ta đang hút thuốc ngoài phim trường, vô tình nhìn thấy chiếc Audi A8 và đã chụp lại, sau đó khoe với bạn bè rằng mình đã diễn trong phim của Bạch Tử. Bức ảnh này trở thành bằng chứng, nhưng tiếc là hình ảnh của Bạch Tử trong đó khá mờ. Tuy nhiên, nếu chỉnh sửa kỹ thuật một chút, có thể khôi phục lại được. Lưu Tiểu Quyên đã thêm WeChat của người đó, nhờ anh ta gửi ảnh cho cô. Khi có được bức ảnh, Lưu Tiểu Quyên hớn hở quay lại báo cáo với Lục Lộc. Lục Lộc, chủ sở hữu của chiếc xe này là ai? Lưu Tiểu Quyên, biển số xe là 8, xe đến từ thành phố Quy, biển số này là của người có tiền. Lục Lộc, Bạch Tử sống ở đâu? Lưu Tiểu Quyên nhanh chóng nhớ lại. Hình như là ở Khúc Gia Viên. Lục Lộc, đi kiểm tra bãi đậu xe của Khúc Gia Viên, biết đâu sẽ tìm được gì. Khúc Gia Viên là khu chung cư cao cấp, bãi đậu xe không phải ai cũng có thể vào được dễ dàng. Lưu Tiểu Quyên trông có vẻ hơi khó xử. Lúc này, Lưu Tiểu Hà lên tiếng. Tôi có một người bạn học làm công việc giao nước lọc ở các khu dân cư. Chắc có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ. Lục Lộc, nước lọc à? Được rồi, chỉ cần vào được khu đỗ xe của chung cư là được. Tiểu Quyên, Tiểu Hà yếu các cô giúp được tôi lần này, tôi sẽ lo tiền đặt cọc nhà cho các cô. Thật sao? Tuyệt quá! Lục Lộc yên tâm, tôi sẽ liên hệ ngay đây. Mặc dù chủ nhân của các căn hộ ở Khúc Gia Viên không nhất thiết phải uống nước lọc đóng thùng, nhưng trong khu bảo vệ chắc chắn có máy nước nóng lạnh với nước lọc đóng thùng. Chỉ cần vào được bãi đỗ xe dưới tầng hầm thì chuyện còn lại không khó. Thêm nữa, họ còn có biển số xe của chiếc Audi A8, chắc chắn có thể tìm ra được. Lưu Tiểu Hà ngay lập tức liên hệ với người bạn học cũ của mình, có vẻ như việc giữ lại WeChat của những người này thật sự có ích. Cô bỏ ra 500 tệ để nhờ bạn học đưa mình đi cùng khi giao nước cho Khúc Gia Viên vào đầu tháng tới. Với 500 tệ đó, người bạn học ấy không chút do dự đã đồng ý ngay lập tức. Khi đưa hàng vào Khúc Gia Viên vào đầu tháng, cô đã nhờ bạn học đưa mình theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe lái vào cổng Khúc Gia Viên, bảo vệ nhìn thấy là người giao nước quen thuộc, lập tức cho phép họ vào. Ngồi ở ghế phụ, Lưu Tiểu Hà trong lòng còn hơi lo lắng, nhưng khi thấy bảo vệ cho phép họ vào một cách dễ dàng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khi họ giao hàng, bảo vệ nhận thấy Lưu Tiểu Hà là người lạ, liền hỏi một câu. Lão Chu, sao lần này không thấy vợ anh đi cùng? Lão Chu ngượng ngùng cười. Đây là em gái tôi, vợ tôi đang bận ở cửa hàng. Lưu Tiểu Hà cũng gật đầu. Tôi là em gái anh ấy, tôi tên là Chu Tiểu Hà. À, các anh có nhà vệ sinh không? Tôi hơi gấp, cách chương.